Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 335, chương 340, tu luyện bên trong băng tuyết. À, cái thiên phú này huyết mạch thật vẫn rất trọng yếu. Đường binh than thở một nhỏ câu. Như vậy, tinh tử thỏ chết bầm đi theo ta tiếp tục tiến về trước. Ngưu Ma Vương hai người vậy đi theo. Cảm thấy không chịu nổi liền dừng lại chờ. Chúng ta tiếp tục về phía trước. Cảm thấy không chịu nổi dĩ nhiên là đi trở về. Đường binh phân tích một chút hình thức nói. Dạ, chủ nhân, ngoặc kép, đội ngũ tiếp tục về phía trước tiến về phía trước. Bất quá tốc độ là càng chậm. Các ngươi cảnh tỉnh trước điểm mà. Một có bất trắc, lập tức quay đầu chạy. Ai cũng đừng để ý ai à. Đường binh nói, biết, lúc này, hoàn cảnh chung quanh đã đổi được lớn không giống nhau. Phía trước là một cái 100 mét chiều rộng con sông. Bất quá vào lúc này con sông lại nữa lưu động, mà là biến thành một cái băng hà. Trên đất bãi cỏ như cũ xanh biếc, chỉ là chân đụng phải đi lập tức biến thành đầy đất băng vụn. Chung quanh không nhiều cây cối bên trên. Xanh biếc lá cây theo trắng tinh băng hoa tương phản thành thú. Trên bầu trời, vậy bắt đầu xuất hiện nhiều đóa tiểu tuyết dài. Chủ nhân, Ngưu Ma Vương gọi tới. Được, các ngươi liền chờ ở chỗ này. Có bất trắc chạy à? Đường binh trực tiếp phân phó nói. Dạ, chủ nhân, đường binh xuống Ngưu Ma Vương gánh. Tinh tử đi theo hắn phía sau. Lão Hỏa Long. Ngươi nói cái hoàn cảnh này có phải hay không nhìn rất quen mắt. Nói nhảm, đường binh căn nguyên trong không gian. Hỏa Long tiền bối và băng long tiền bối cái này hai long hồn. Cũng không biết thi triển thần thông gì. Lại có thể thấy đường binh bên ngoài tình huống. Lão Hỏa Long, ngươi nói chúng ta cái này tiểu chủ tử có phải hay không quá ngu ngốc một chút. Nói hơn, ngươi nói. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tinh tử, như thế nào? Đường binh hỏi, rất lạnh, nhưng là rất thoải mái. Tựa hồ trong không khí có một loại năng lượng tiến vào thân thể. Ở tăng cường ta huyết mạch. Tinh tử trả lời, cái này, đường binh có chút im lặng. Chẳng lẽ tinh tử mới thật sự là nhân vật chính? Hoàn cảnh như vậy cũng có thể có chỗ tốt. Hô! Màu trắng hộ thân ngọn lửa từ đường binh trong cơ thể dâng lên. Cầm thỏ chết bầm và mình bảo vệ ở bên trong. Khống chế lửa thuật hạ. Đường binh quần áo một chút đều không bị ngọn lửa đốt tới. Nếu không thì khó coi. Tư, vẫn là như vậy thoải mái. Khoan hãy nói, đi theo một cái sẽ đùa với lửa người đàn ông. Cảm giác chính là không giống nhau. Thỏ chết bầm ở đường binh trên bả vai thoải mái đánh vươn người. Cút đi, đường binh không vui nói. Tư, đường binh, người cái này thân tinh khiết long tộc huyết mạch có phải hay không quá mức lãng phí? Thỏ chết bầm lười biếng nói. Làm sao rõ ràng, đường binh nghi ngờ nói. Tư, người theo ta không giống nhau à? Người là thuần túy long tộc huyết mạch. Cho dù có nhân tộc vậy không có gì ảnh hưởng. Như vậy ngươi vốn chính là thân cận tất cả loại nguyên tố linh khí à? Vậy ngươi làm sao chỉ là đùa lừa, mà không phải là đùa bỡn băng đâu? Ngươi suốt ngày giá cả cầm lớn đóng băng thuật làm trái đất các ngươi lên tủ lạnh tới dùng. Làm sao liền không nghĩ thừa dịp cái này cơ hội hấp thu chút hệ băng nguyên tố linh khí đâu? Thỏ chết bầm liên tiếp câu hỏi. Cầm đường binh cái hỏi ngây ngẩn. Ải du ta đi. Thỏ chết bầm ngươi làm sao vừa nghĩ đến. Đường binh nói. Tư, đây nên là ngươi nghĩ sự việc chứ. Thỏ chết bầm khinh thường nói. Ai? À, cái đó gì? Đầu bếp sao? Trời xanh chỉ thích lửa. Ha ha ha, ải du ta đi. Chúng ta cái này tiểu chủ tử thật đúng là quá ngu ngốc. Còn không bằng cái này mảnh ngọc thỏ, nhỏ hống tử, hoặc là tiểu long thỏ thông minh đâu. Băng long tiền bối linh hồn ở đường binh căn nguyên bên trong không gian nói. Tiền đồ, Kham Bu, Hỏa Long tiền bối hiếm có nhiều lời hai chữ. Đường binh dĩ nhiên là không biết mình căn nguyên châu bên trong hai long hồn đang chú ý hắn nhất. Cử nhất động, thật ra thì trừ mỗi ngày buổi tối một lần tiến vào căn nguyên không gian và thỉnh thoảng hướng bên trong đồ tặng, đường binh rất ít đi chú ý căn nguyên không gian. Ở hắn xem ra, trước mặt thực lực hạ, cái này loại trưởng thành loại hình hỗn độn thánh khí không phải mình có thể điều khiển được. Quyền làm cái an toàn không gian cất đồ đi, nghe thỏ chết bầm mà nói. Đường binh dứt khoát thu hồi hộ thể ngọn lửa, bắt đầu thử đi hấp thu chung quanh mang theo hệ băng nguyên tố thiên địa linh khí. Như vậy thứ nhất, đường binh chung quanh nhiệt độ lập tức liền thấp xuống không thiếu. Thỏ chết bầm biu lập tức liền nhảy tới tinh tử trên lưng. Thu nhỏ lại thân hình trốn vào tinh tử trên cổ lông bên trong. Thỏ chết bầm chính là một lười hàng. Bàn về ma lực tu vi nó mạnh nhất. Kết quả là đếm nó nhất lười. Đường binh không để ý đến sẽ thỏ chết bầm và tinh tử. Mà là tìm cái đóng băng đá ngồi xuống. Bắt đầu thử nghiệm vận chuyển long hồn quyết tu luyện. Quanh mình băng hàn linh khí và thuần túy băng nguyên tố tiến vào đường binh khiếu huyệt. Ở long hồn quyết dẫn dắt hạ bắt đầu ở trong kinh mạch di động. Rất nhanh liền bị luyện hóa trở thành sự thật nguyên. Chữ tồn tại trong đan điền chân nguyên nguyên dịch bên trong. Cùng lúc đó, hệ băng nguyên tố hình thành năng lượng bắt đầu từng bước cường hóa đường binh máu thịt bì mô. Máu xương cốt. Khiến cho được đường binh được ích lợi không nhỏ. Khoan hãy nói à, hoàn cảnh này tu luyện rất hữu hiệu. Đường binh đối với mình long tộc huyết mạch thật là quá hài lòng. Hắn không rõ ràng tại sao nhân tộc tu chân hệ thống trong đó cần phải cầm thuần túy đơn độc linh. Căn tu sĩ gọi chi vì thiên linh cây, còn nói thật sao thiên tài. Chẳng lẽ chính là bởi vì một cái gốc tu luyện mau. Nhưng mà một khi gặp phải tương khắc hoàn cảnh, thiên tài vậy được đổi phế vật, vẫn là long tộc cái này loại huyết mạch tốt. Linh căn đi lên nói tuyệt đối là tạp được không thể lại tạp linh căn. Nhưng mà ta người tới không cử, quản hắn cái gì hệ nước, hệ lửa, hệ thổ, tới liền hấp thu, chỉ cần cường độ thân thể đủ đạt tiêu chuẩn, thần mã đều là mây trôi. Đường binh âm thầm đắc ý, thật ra thì cái này cũng không quái đường binh than phiền, chủ yếu là hắn tiếp xúc không tới tu chân thể hệ những người khác. Xem hắn cái này loại ngũ hành cân bằng âm dương trung bình mưa gió sấm sét đều có thể chất đặc thù. Nếu không phải là có long tộc huyết mạch và long tộc căn bản tu luyện công pháp long hồn quyết tới trợ giúp, từ đâu tới tu luyện thần tốc. Như vậy thể chất, chỉ là tiêu hao tài nguyên tu luyện chính là một con số trên trời. Nhưng mà người không có tương ứng huyết mạch và công pháp chống đỡ. Ngay cả có số lượng cao tài nguyên, cũng không cách nào hấp thu vào trong cơ thể à. Cho nên, đường binh như vậy tình huống rất là đặc thù, mà hắn không tự biết thôi. Bên ngoài người tu chân cũng không có mỗi ngày thịt yêu thú ăn. Mà hạch hấp thu. Linh tinh người tới không cự, những người đó không nói không tài nguyên, có tài nguyên vậy không cái đó cường độ thân thể và công pháp tương ứng. Đường binh thời gian tu luyện không dài liền cảm giác được mình đã thích ứng loại hoàn cảnh này. Hồi đầu lại xem tinh tử, cũng là tu luyện thuận phân xuôi dòng. Đã như vậy, đường binh quyết định tiếp tục đi về phía trước. Đúng rồi. Những băng này hệ linh khí trong đó tựa hồ chứa một bộ phận nguyện lực thuộc tính. Ta luyện hóa thời điểm căn bản là không có đưa vào thần hồn lực thì trở thành chân nguyên nguyên. Dịch, đường binh vừa suy nghĩ trước, một bên đi về phía trước. Thời gian dài như vậy trôi qua, trong bầu trời mây đen vẫn ở chỗ cũ thêm dày. Sấm sét cũng tới được hơn nữa dày đặc, tựa hồ phải đem bầu trời xé nát cảm giác. Đi về phía trước ước chừng 7-8 dặm, đường binh một nhóm đã đến gần mây đen phạm vi bảo phủ. Nơi này vừa vặn có một khối tương đối cao đất sườn núi. Đứng ở đỉnh sườn núi,